Tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 81, bệnh kiều giáo chủ xin tự trọng, 38. Góc truyện audio.com, tên Tiếu Thanh biến thái này, thu thập chân dung của Hạ Lan Như thì thôi đi, lại không tha cho những người khác, thô bạo phá hủy dung mạo của Hạ Tinh Hoàng bên trong bực hòa. Có thể thấy rõ những chuyện điên rõ mà người này tạo ra năm đó. Thực sự xuất phát từ nhân tâm một tên đại biến thái từ trong ra ngoài. Tô Hồng lo lắng Hạ Tinh Hoàng nhìn lâu ảnh hưởng tâm tình. Thế là đi tới muốn đem bức họa bỏ đi. Không ngờ Hạ Tinh Hoàng đè tay hắn lại. Trong nụ cười tràn ngập ý nghĩ sâu xa. Không sao, cứ để nó treo ở đây. Chấm, hắn đi hai bước, bồi hồi dò xét, không ngớt cười gằn, lão ma đầu này. Cho rằng ta không khống chế được sẽ hủy diệt bức họa này. Vì lẽ đó nhất định bố trí hậu chiêu trong đó. Chỉ cần bức họa này hơi động một chút, cả căn phòng sẽ xuất hiện cơ quan khác. Tô Hồng nghĩ thầm lần này bệnh kiều đối đầu biến thái. Suy nghĩ kiểu này người bình thường ai mà hiểu được. Hai người xoay người muốn chạy, nhưng trong nháy mắt tình, cách chương.